Chương 1206, Quý Ngưu khối ra, Thanh Long chi cốt. 1206 rung trời tiếng hoan hô vang lên. Trong thành tu sĩ một mực khát vọng Chúa cứu thế không có nhường bọn hắn thất vọng, giờ phút này tiểu hồ ly đứng ở ngân nguyệt phía dưới, mặc dù quần áo màu đen người chấp pháp trường bào, trên mặt hát xa nhưng thời khắc này nàng, liền như là dưới ánh trăng đi ra thần nữ bình thường. Ngao mắt thấy trong thành đột nhiên xuất hiện một vòng to lớn minh nguyệt, ngoài thành thú triều bên trong, lại một lần nữa truyền ra rít lên một tiếng. Đầu kia một mực không có chân chính hiện thân thiết bối kim giáp long, rốt cục xuất hiện. Thiết bối kim giáp long, trạng thái như thằn lằn, toàn thân trên dưới đều là thuần kim sắc, như là quần áo một tầng áo giáp màu vàng kim, bất quá tại phía sau lưng của nó bên trên, lại là sinh trưởng 18 cây dựng ngược màu đen gai nhọn. Đầu này cự thú, thân dài chừng 100 vạn mờ, mỗi bước ra một bước, nó dưới chân đại địa đều hung hăng rung động một cái. Cuối cùng, đầu thiết bối kim giáp long này hung hăng phá tan Tử Kinh thành tường thành, xông vào trong thành, hướng phía tiểu hồ ly thẳng tắp đánh tới. Chém tiểu hồ ly hai tay hợp lại, từng đạo ai nhờ trăng ngưng tụ mà ra, hướng phía đầu thiết bối kim giáp long kia hung hăng chém đi qua. Một đạo hỏa tinh, ở trên lưng của thiết bối kim giáp long bắn tung tóe đi ra, thiết bối kim giáp long thân thể cũng bị đánh bay ra ngoài, trong miệng của nó phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng là nó lại vẫn không có chết. Đầu dị thú này phòng ngự thực sự quá mạnh rồi. Có thiết bối kim giáp long mở đường, hậu phương dị thú một lần nữa vọt vào. Tiểu hồ ly sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường, trong thành rất nhiều thượng vị giả, QNZ phi tốc tụ hợp bắt đầu, như là chúng tinh phủng nguyệt bình thường, đem tiểu hồ ly thủ hộ ở trung ương. Kinh khủng tốc sát chi khí, truyền khắp toàn bộ Tử Kinh thành, thảm liệt chém giết lại một lần nữa nhấc lên. Nơi này chính là trong truyền thuyết đệ tam giới Thanh Long Thần Vương đứng tại Lục Vân bên người, hắn nhẹ nhàng giang hai cánh tay, sau đó hung hăng hít một hơi cái kia nồng đậm hồng mông nguyên khí, thuận theo tự nhiên, Thanh Long Thần Vương QNZ đột phá đến tạo vật chủ cảnh giới. Tại Thanh Long Thần Vương bên người, là một người khác đúng là hắn tại viễn cổ tiên giới thời điểm đối thủ một mất một còn Quý Ngưu. Hiện tại Quý Ngưu cũng là tạo vật chủ, bất quá hai người sau khi chúng sinh, tại tiên giới vẫn như cũ không cùng Thanh Long Thần Vương lại lần nữa trở thành Thanh Long Thần tộc tộc trưởng, mà Quý Ngưu thì là Lục Vân âm binh quỷ sai. Lục Vân trở lại tiên giới sau đó liền lên không tới, nhưng là Lục Vân lại có thể thông qua thâm nguyên cùng địa phủ liên hệ, đem trong tiên giới sinh linh vớt lên hồng mông giới. Ngươi gọi chúng ta đi lên có chuyện gì? Thanh Long Thần Vương ngang một chút Quý Ngưu, sau đó nói với Lục Vân, hai chúng ta, hai cái tạo vật chủ, tại tiên giới có thể xưng hùng. Nhưng là đến nơi này chính là hai con kiến nhỏ chủ nhân, nếu là ngươi muốn nhường Quý Ngưu ra, cầm lấy đi chính là Quý Ngưu biết Lục Vân dự định, hắn quyết định thật nhanh nói. Ngươi muốn luyện chế Quý Ngưu chống trận. Nghe được Quý Ngưu lời nói, Thanh Long Thần Vương lập tức liền hiểu được, truyền thuyết, lấy Quý Ngưu khối ra luyện chế chống trận, có thể triệu hoán phong lôi chi thế, hình dáng tam quân uy danh bất quá có thế đánh Quý Ngưu chống trận rủi chống ngươi muốn ta long cốt. Thanh Long Thần Vương nhìn xem Lục Vân. Lông mày của hắn nhíu chặt. Đem tên của các ngươi viết ở trên đây, các ngươi chính là bất tử chi thân rồi, lấy ra của các ngươi, xương của các ngươi sau đó, các ngươi cũng có thể tại địa phủ chúng sinh. Lục Vân yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó đem sinh tử thiên thư lấy ra ngoài, bày ở trước mặt hai người. Thanh Long Thần Vương cười khổ một tiếng, ta một mực không nguyện ý rình mò bí mật của ngươi, e sợ cho trên thân đánh lên ngươi nhãn hiệu, trở thành ngươi người không nghĩ tới. Cuối cùng vẫn là tránh không được. Được chưa? Thanh Long Thần Vương cắn nát đầu ngón tay của mình, ở trên sinh tử thiên thư viết xuống tên của mình. Mà Quý Ngưu thì là đã sớm không thể chờ đợi, vội vàng đem tên của mình viết ở trên sinh tử thiên thư. Hắn đương nhiên biết sinh tử thiên thư tồn tại, cũng biết sinh tử thiên thư ý nghĩa. Lúc đầu, Quý Ngưu chỉ là một cái nho nhỏ âm binh quỷ sai, nhưng là danh tự viết ở trên sinh tử thiên thư sau đó, ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Hiện tại, Quý Ngưu lắc mình biến hóa, trở thành gần với thập điện Diêm La tồn tại. Thanh Long Thần Vương thì là sầu mi khổ kiểm. Sau một khắc, một đạo ánh sáng màu đen hiện lên, Quý Ngưu cùng Thanh Long Thần Vương biến mất không thấy gì nữa, trong hư không chỉ để lại một tấm Quý Ngưu ra, cùng một căn Thanh Long xương. Thanh Long Thần Vương cùng Quý Ngưu còn không biết xảy ra chuyện gì, liền trở về địa phủ, giống như sự tình gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Bất quá bây giờ, Thanh Long Thần Vương đã triệt để trở thành Lục Vân rồng rồi. Bất quá dù sao cũng là đi qua đệ tam giới rồng rồi, chỉ bằng vào điểm ấy, ta QNZ so tiên giới cùng trong hỗn độn rất nhiều tiên nhân mạnh nghĩ như vậy. Thanh Long Thần Vương lại có chút nhỏ kiêu ngạo, sâu trong nội tâm vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Thanh Long chi cốt, quý ngưu khối ra, mặc dù cũng chỉ là tạo vật chủ cấp bậc đồ vật, bản nguyên QNZ dị thường nhỏ yếu, tại cái này hồng mông giới bên trong vứt trên mặt đất đều không có người sẽ đi nhặt. Nhưng là ở trong mắt Lục Vân, hai món đồ này chính là vô thượng trí bảo, hắn chỉ cần lấy hồng mông bên trong bảo vật ôn dưỡng, liền có thể đem hai món bảo vật này hóa thành hồng mông cấp bảo vật. Lục Vân thế nhưng là hồng mông bên trong tá đạo tông sư, có được ngũ đại địa ngục chi hỏa, trọng yếu hơn là, hắn có một loại nghịch thiên thần thông, thời không luân hồi tại cái này hồng mông giới bên trong, mặc dù có khái niệm thời gian, nhưng không có chân thực lực lượng thời gian, Lục Vân thi triển. Thời không luân hồi thời điểm, là sẽ không nhận nơi này trật tự trở ngại. Đi qua cái kia ba ngày, Lục Vân chính là thi triển thời gian luân hồi, tiến hành thời gian gia tốc, mới khắc lục ra ba tòa cửu chuyển luân hồi đại trận, một đạo nghịch thiên viêm bạo phủ, cùng với cái kia vô số chiến tranh pháp bảo. Tử kinh thành bảo khố đối Lục Vân triệt để mở ra, lúc trước Lục Vân luyện chế những bảo vật kia, QNZ vẹn vẹn vận dụng trong bảo khố 1/10 bảo bối mà thôi, càng nhiều bảo vật, Lục Vân còn chưa kịp lấy dùng. Tiểu Hồ Ly, lại chống đỡ 3 ngày, Lục Vân thanh âm tại Tiểu Hồ Ly trong đầu quanh quẩn bắt đầu. Chỉ cần đối phương không có chiến lực phong vương người, ta có thể ngăn cản những này dị thú 3 ngày mặt nạ sau đó. Tiểu Hồ Ly sắc mặt có chút hơi trắng bệnh, nhưng nàng vẫn như cũ gắt gao cắn chặt răng, gật đầu đồng ý Lục Vân đưa cho nàng đạo kia hồi sinh phụ lục, nàng còn không có sử dụng đâu. Tà Nguyệt lực lượng mặc dù không cần Tiểu Hồ Ly đi trèo trống, nhưng là Tà Nguyệt phía trên truyền lại xuống lực phản chấn, nhưng như cũ nhường Tiểu Hồ Ly bị trọng thương. Đột nhiên một đạo ôn nhuận lực lượng từ trên cổ tay của nàng truyền ra, chạy vào thân thể của nàng, nhường nàng thương thế trên người trong nháy mắt khôi phục lại. Tiểu Hồ Ly trên cổ tay, cái kia một chuỗi 36 hạt châu, đang phát ra dạng rỡ quang hoa, đem thân thể của nàng bao vây lại, triệt để ngăn cách vậy đến từ Tà Nguyệt phía trên phản chấn. Ha ha ha ha, sau đó, Tiểu Hồ Ly đắc ý cười ha hả, hay là lão nương nhi tử hiếu thuận yên tâm, đừng nói là 3 ngày, lần này chính là 30 ngày, 300 ngày, lão nương QNZ chịu đựng được nghe được Tiểu Hồ Ly đột nhiên cười ha hả, đối diện đầu kia đã vê tờ thường trôn NZ cờ hờ tờ thiết bối kim giáp long kìm lòng không được dùng mình một cái. Bất quá giờ phút này, tiếng trống trận càng to rõ, mặt kia không biết trống trận, tựa như đã đến Tử Kinh thành phía dưới. Một đám phế vật đột nhiên, một cái nổi giận đùng đùng thanh âm vang lên, đừng tìm cái kia áo đen người chấp pháp cùng chết nắm chặt thời gian hủy đi tòa thành này làm trễ nải vương đại sự. Các ngươi hết thể diệt tộc chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.